Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 437, bi kịch Từ Hạo. Hóa Long Trì đúng một tòa cự đại ao, bên trong đựng đầy như lưu ly óng ánh sáng long lanh Hóa Long Trì thủy. Tại ao mặt ngoài còn bốc lên lấy một cỗ sương mù nồng nặc, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Tại cái này Hóa Long Trì thủy bên trong, Tự Nhiên cảm nhận được một cỗ đặc thù mà lực lượng khổng lồ. Nếu như hắn đoán không lầm, đây chính là cái gọi là Hóa Long Chi lực. Siêu, tên kia tính khí nóng nảy nữ tử bay thẳng rơi xuống Hóa Long Trì trung ương trên bình đài. Tại trên bình đài khoanh chân ngồi xuống, nơi đó đúng toàn bộ Hóa Long Trì Hóa Long Chi lực nồng nặc nhất địa phương. Hiển nhiên thiếu nữ này không có chút nào khách khí ý nghĩ, trực tiếp lấy vị trí tốt nhất cho chiếm lấy. Về phần Từ Việt cùng Từ Hạo cũng vô cùng không khách khí, tìm một vị trí tương đối giao hảo địa phương ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, vẫn không quên khiêu khích nhìn về phía Tự Nhiên. Tự Nhiên thì là mỉm cười, tại một góc vắng vẻ bên trong ngồi xuống xuống tới. Nhìn thấy Tự Nhiên ngồi ở trong góc, Từ Việt cùng Từ Hạo trên mặt lập tức lộ ra thần sắc trào phúng. Gia hỏa này đúng cái kẻ ngu sao? Thế mà ngồi ở trong góc, chẳng lẽ không biết Hóa Long Trì càng là nồng đậm địa phương, đối với tổ mạch chi lực thức tỉnh càng có lợi sao? Từ Việt trào phúng cười nói, không cần phải để ý đến hắn. Từ Vi nói không sai, gia hỏa này chính là một tên nhà quê. Làm sao lại biết những này, mà lại hắn đúng chú định không có cách nào tổ mạch chi lực. Tại vị trí nào đều không có chút nào ý nghĩa. Từ Hạo khinh thường nói, nhìn về phía Tự Nhiên ánh mắt cũng mang theo một tia khinh bỉ chi ý. Tự Nhiên tu vi cao lại như thế nào, Từ gia coi trọng thế nhưng là tổ mạch chi lực mức độ đậm đặc. Tự Nhiên coi như hiện tại tu vi cao, nếu là thức tỉnh tổ mạch chi lực mức độ đậm đặc không cao, gia tộc cũng sẽ không thái quá coi trọng, cho nên hắn căn bản liền không có lấy Tự Nhiên để vào mắt. Cái kia ngược lại là, Hạo ca ngươi thiên phú kinh người, lần này nhất định có thể thức tỉnh hai giai trở lên tổ mạch chi lực. Từ Việt mở miệng nói ra, Từ Hạo nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra đắc ý tiếu dung. Hừ, còn không mau một chút chuyên tâm hấp thu Hóa Long chi lực. Ở chỗ này nói nhảm, có tin ta hay không đem các ngươi toàn bộ đá ra đi. Từ Vi rốt cục chịu đựng không nổi, phẫn nộ quát. Từ Hạo cùng Từ Việt nghe vậy, lập tức nhắm lại miệng của mình. Từ Niên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, không tiếp tục để ý hai cái này ngớ ngẩn, nhắm mắt lại. Tự Nhiên liền bắt đầu cảm thụ cái này Hóa Long Trì bên trong lực lượng. Cái này Hóa Long Trì lực lượng rất là kỳ lạ, người chủ động đúng không cách nào hấp thu, vô luận vận chuyển cái gì chiến quyết, những lực lượng này cũng sẽ không bị dẫn dắt. Bất quá cái này Hóa Long Trì chi lực sẽ chủ động chui vào trong cơ thể của ngươi, sau đó dung nhập vào huyết mạch của mình bên trong, cuối cùng hình thành tổ mạch chi lực. Nói cách khác, có thể hấp thu Hóa Long chi lực nhiều ít, cũng không phải là nhìn ngươi năng lực của mình, mà là tiên thiên cũng đã chú định. Tự Nhiên cảm nhận được một cỗ Hóa Long chi lực chui vào trong cơ thể của mình, thuận kinh mạch của mình bắt đầu chảy khắp toàn thân, cuối cùng dung nhập vào huyết mạch của mình bên trong, mà theo cỗ này Hóa Long trì chi lực hòa tan vào huyết mạch. Tự Nhiên rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình một cỗ cường đại lực lượng tựa hồ bị tỉnh lại. Giống, một cỗ mơ hồ long hống âm thanh tại Tự Nhiên thể nội vang lên. Cỗ này tổ mạch chi lực tựa hồ cùng Tự Nhiên hấp thu long khí có chỗ giống nhau, bất quá nhưng lại có một chút trên bản chất khác biệt. Tự Nhiên hấp thu chín đại long khí đều là chân long huyết mạch trong cơ thể chi lực, mà cái này tổ mạch chi lực tựa hồ càng giống đúng một loại kỳ lạ năng lượng. Loại lực lượng này có thể cùng linh khí cùng cương khí tương dung. tại thời điểm chiến đấu có thể làm cho linh khí cùng cương khí đạt được cực lớn tăng phúc. Từ đó để công kích phát ra siêu cường uy lực, tổ mạch chi lực không ngừng tại từ niên thể nội sinh ra. Theo tổ mạch chi lực không ngừng sinh ra, từ niên thể nội long hống âm thanh thì là càng phát rõ ràng. Long hống lôi âm, cái này sao có thể? Rời từ niên cũng không phải là quá xa từ Việt trừng to mắt. Chấn kinh lẩm bẩm, hắn đã ngồi ở chỗ này gần nửa canh giờ. Thế nhưng là đến nay chỉ là một chút nhỏ xíu hóa long chi lực tiến vào trong cơ thể của hắn. Mà cỗ loại hóa long chi lực hình thành tổ mạch chi lực cơ hồ có thể nói có cũng được mà không có. Cũng không sao, hắn liền minh bạch huyết mạch của mình thức tỉnh thất bại. Thức tỉnh thất bại, cái này khiến Từ Việt rất là thất vọng. Cho nên hắn liền muốn tại từ niên trên thân tìm một điểm an ủi. Thế nhưng là khi hắn nhìn về phía từ niên thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, từ niên bốn phía hóa long trì thủy mức độ đậm đặc muốn so bọn hắn bốn phía nồng đậm rất nhiều. Thậm chí hắn còn nghe được nhị giai trở lên mới có long hống lôi âm. Điều này nói rõ từ niên chí ít có thể thức tỉnh nhị giai tổ mạch chi lực. Cái này sao có thể? Hắn một tên nhà quê làm sao thức tỉnh nhị giai tổ mạch chi lực? Từ Việt trong lòng lẩm bẩm, hắn cảm giác mặt mình một trận đau rát. Trước đó hắn còn tại trào phúng từ niên không có khả năng thức tỉnh tổ mạch chi lực. Nhưng là bây giờ hắn chính mình không có cái gì thức tỉnh. Từ niên lại có thể đạt tới nhị giai cấp độ. Đây quả thực là trần trụi mà làm mất mặt. Khi hắn quay đầu nhìn về phía một bên Từ Hạo cùng Từ Vi thời điểm, lại phát hiện hai người bọn họ bên người hóa long chi lực mức độ đậm đặc đều kém xa tít tắp từ niên. Ý vị này bọn hắn hấp thu tốc độ đều kém xa tít tắp từ niên. Chẳng lẽ tên nhà quê này thật muốn nghịch thiên hay sao? Từ Việt trong lòng buồn bực nói, trong lòng tràn đầy nồng đậm không cam lòng chi ý. Mặc dù trong lòng cực kỳ không nguyện ý thừa nhận, nhưng là đây đã là sự thật. Oanh, từ niên thể nội phát ra long hống âm thanh càng ngày càng vang. Huyết mạch bên trong tổ mạch chi lực càng thêm nồng đậm. Nhưng mà hắn lại phát hiện, chính mình hấp thu tổ mạch tốc độ chẳng những không có đạt được giảm nhỏ. Ngược lại càng thêm nhanh chóng. Ông, từ niên mi tâm trực tiếp hiển hiện một cái màu xanh hình rồng ấn ký. Theo cái này thanh long ấn ký hiển hiện, từ niên sau lưng trực tiếp xuất hiện hai đầu màu xanh long ảnh. Quả nhiên bước vào nhị giai, mà lại hấp thu tốc độ thế mà còn không có giảm. Chẳng lẽ lại hắn muốn xông vào tam giai hay sao? Từ Việt chấn kinh lẩm bẩm, tam giai a, kia trong gia tộc tuyệt đối là thiên tài cấp bậc nhân vật. Trăm năm mới có thể xuất hiện một cái. Cái này từ niên thế mà muốn thức tỉnh tam giai tổ mạch chi lực. Mà giờ khắc này một bên Từ Vi cùng Từ Hạo cũng đều chỉ là đạt tới nhất giai. Dựa theo tốc độ của bọn hắn, hẳn là có thể miễn cưỡng đột phá nhị giai. Thế nhưng là cái này lại như thế nào? Từ niên thế nhưng là tam giai a. Từ Hạo vẫn là phải bị từ niên đè tiếp theo đầu. Ông, ngay tại lúc Từ Việt trong lòng phiền muộn lúc, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình bốn phía hóa long chi lực toàn bộ đều hướng về từ niên. Phương hướng chảy tới, liền ngay cả nguyên bản bị Từ Hạo cùng Từ Vi bọn hắn hấp dẫn tới hóa long chi lực cũng đều rối rít. Hướng về từ niên phương hướng hội tụ mà đi, tình huống như thế nào? Từ Việt lộ ra thần sắc kinh ngạc, một bên Từ Hạo cùng Từ Vi cũng bị tình huống này cho bừng tỉnh. Khi bọn hắn nhìn thấy bốn phía thanh tịnh như mặt nước hóa long trì thủy, lại nhìn từ niên bốn phía kia đậm đặc vô cùng hóa long chi lực, bọn hắn toàn bộ lộ ra kinh ngạc cùng vẻ phẫn nộ. Nguyên bản thuộc về bọn hắn hóa long chi lực, thế mà bị cướp rồi. Cứ như vậy, cái này từ niên đem toàn bộ hóa long trì lực lượng toàn bộ đều hút đi. Bọn hắn chẳng phải là lại không hóa long trì chi lực đột phá nhị giai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?